Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, chương 924, nghe lão công lời nói Nhan Băng Tuyết. Tô Trần cưng chiều sờ lên nữ nhi cái đầu nhỏ. Nói ra, là như vậy. Bất quá loại này ban đầu nước nước trái cây một ngày cũng không thể uống quá nhiều. Bằng không hấp thu đường phân quá nhiều. Đối thân thể cũng không tiện, mỗi hai ngày nữa cho các ngươi uống một chén là đủ rồi. Hôm nay phá lệ, cho các ngươi uống hai chén, sau đó sáng mai lại uống một chén, lần sau liền phải chờ đến hậu thiên. Được rồi, nghe ba ba, ngươi cho mụ mụ đưa nước trái cây đi thôi. Chúng ta uống xong lại nhìn một hồi sách, sau đó thì xúc miệng đi rửa mặt ngủ. Đoàn Đoàn nói ra, được rồi. Vậy các ngươi ngoan ngoãn đọc sách, ba ba đi trước, nhi tử nữ nhi nghe lời cũng là bớt lo. Tô Trần bưng nước trái cây đi phòng ngủ chính tìm Nhan Băng Tuyết. Lúc này Nhan Băng Tuyết ngay tại phòng ngủ chính trong thư phòng công tác. Phòng ngủ chính bên trong còn mang theo một cái rất lớn thư phòng. Thư phòng cùng phòng ngủ khu là tách ra. Tô Trần đi vào trong thư phòng, nhìn đến Nhan Băng Tuyết ngay tại máy tính trước mặt đánh chữ. Bởi vì ôn nhuận ánh đèn đánh vào Nhan Băng Tuyết trên mặt, đem gò má của nàng làm nổi bật đến càng thêm mỹ hảo. Nhìn đến chăm chỉ làm việc lão bà, Tô Trần cảm giác được rất hạnh phúc. Quả nhiên câu nói kia nói hay lắm, chăm chỉ làm việc nữ nhân thật vô cùng có mị lực. Tô Trần sợ hù đến Nhan Băng Tuyết, cho nên hắn trước đưa tay gõ cửa phòng một cái. Nhìn đến Nhan Băng Tuyết nhìn qua về sau, hắn mới lên tiếng. Lão bà ta cho ngươi đưa nước trái cây tới. Được rồi, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Sau đó ánh mắt lại lần nữa thả lại đến trên máy vi tính. Tô Trần đi qua đi đến phía sau nàng. Sau đó đem nước trái cây đặt ở Nhan Băng Tuyết bên tay phải. Dạng này thuận tiện Nhan Băng Tuyết cầm lấy đi. Sau đó hắn lại đi đến Nhan Băng Tuyết sau lưng. Hai tay đặt ở Nhan Băng Tuyết hai bờ vai. Nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng bả vai. Ôn nhu nói, lão bà, đã trễ thế như vậy ngươi còn đang làm gì nha? Chúng ta muốn chuẩn bị ngủ nha. Được rồi, ta làm xong điểm này liền chuẩn bị ngủ. Ngươi uống hết nước trái cây sao? Cảm giác thế nào? Tô Trần nói ra, ta uống vào mấy ngụm xác thực thẳng uống ngon. So với chúng ta tại siêu thị mua muốn tốt uống. Vừa mới ta đã cho cha còn có Đoàn Đoàn nhạc nhạc đưa qua. Ta cùng mẹ tại trong phòng bếp trước uống vào mấy ngụm. Bọn họ đều thật thích uống. Bất quá ta nghĩ đến một chuyện. Cái kia chính là chúng ta dùng ban đầu nước máy hiện mài đi ra nước trái cây. Nó không có đi qua thêm xử lý nhiệt. Nếu như chúng ta dùng máy ép nước ép đi ra nước trái cây mà nói sẽ tiến hành trước làm nóng. Bất quá không thêm nóng mà nói mùa hè uống còn tốt. Mùa đông uống lời nói liền có chút lạnh. Vấn đề này ngược lại là còn dễ giải quyết. Ta còn đang lo lắng một chuyện cũng là dùng ban đầu nước máy hiện mài đi ra nước trái cây chọn hoa. Quả nhất định phải chọn tốt. Bởi vì chúng ta mua đài này ban đầu nước máy nó là có thể trực tiếp đem táo toàn bộ bỏ vào. Còn có chanh tử cũng là có thể toàn bộ bỏ vào. Sau đó liền sẽ có một vấn đề. Cái kia chính là nếu như táo cùng chanh tử bên trong có côn trùng. Nếu như không có phát hiện côn trùng, liền đem hoa quả bỏ vào máy móc, cái kia đến lúc đó hiện mài đi ra trong nước trái cây liền sẽ có côn trùng vị đạo. Nếu như vậy mọi người uống vào đi liền sẽ có vi khuẩn, có khả năng phát sinh dạ dày cảm nhiễm các loại tình huống. Nhan Băng Tuyết đình chỉ gõ bàn phím, sau đó xoay người lại nhìn về phía Tô Trần nói ra. Người nói cái này đúng là một vấn đề. Bất quá chúng ta cũng có phương pháp giải quyết. Cái kia chính là tuyển hoa quả thời điểm vẫn là tận lực đem nó cắt thành 4 phần nếu như vậy liền. Có thể nhìn đến hoa quả. Có hay không bị côn trùng cắn. Bởi vì bị côn trùng cắn hoa quả sẽ có một cái trùng động. Mà lại mở ra về sau cũng có thể nhìn. Đến bên trong có hay không mục nát loại hình địa phương. Tô Trần nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Tốt. Vậy ngươi trước bận bịu công tác, ta đi đem trong phòng bếp sự tình toàn bộ làm rõ ràng. Lúc này mẹ ngay tại cán bột ra, chuẩn bị buổi sáng ngày mai túi xách con cho chúng ta ăn. Dùng chính là chúng ta hôm nay vừa mua đầu bếp máy làm da da mặt. Hiện làm da mặt túi xách con. Sẽ so với chúng ta trực tiếp đi trong siêu thị cũng mua túi xách con da mặt muốn tốt ăn rất nhiều. Sáng mai chúng ta có lộc ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết sờ lên Tô Trần tay nói ra. Được. Tô Trần trước khi đi gõ gõ lắp chanh từ nước trái cây ly. Đối Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, đừng quên uống cái này ly nước chanh. Thả lâu mà nói liền sẽ bị oxy hóa rơi. Không tốt uống mà lại cũng sẽ tiến vi khuẩn. Bởi vì uống nguyên chất nguyên vị nước chanh thì cùng. Ăn trái cây một dạng. Hoa quả ăn vài miếng về sau. Nếu như không lại ăn. Sau đó để ở một bên. Chỉ cần để lên 10 phút đồng hồ hoa quả liền sẽ biến sắc. Biến sắc cũng là phía trên có vi khuẩn lây nhiễm. Không thể lại tiếp tục ăn. Cho nên hiện ép đi ra nước trái cây. Đến lập tức uống. Không muốn thả quá lâu. Thả quá lâu mà nói liền có khả năng bị vi khuẩn cảm nhiễm. Ăn lời nói liền sẽ tiêu chảy loại hình. Nhan Băng Tuyết cầm qua nước trái cây ly. Uống một ngụm hướng Tô Trần nói ra. Được rồi. Ta hiện tại thì uống. Tô Trần gật gật đầu. Sau đó ra gian phòng đi trong phòng bếp. Vừa vặn Tô Hạo Khiêm ngay tại trong phòng bếp tẩy hoa quả ly. Hắn đối Tô Trần nói ra. Trần Trần, cái này nước trái cây thật rất tốt uống. So với chúng ta trước đó uống nước trái cây đều tốt hơn uống. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đó là dĩ nhiên. Đài này nước trái cây máy rất đắt. So trong trung tâm mua sắm nước trái cây máy còn muốn quý. Cho nên ép đi ra nước trái cây uống rất ngon. Hơn nữa còn mức độ lớn nhất ép ra càng nhiều nước. Bởi vì nếu như dùng còn lại nước trái cây máy ép nước. Cần thả 5 cái chanh từ khả năng mới ép ra một chén. Chúng ta cái này chỉ cần thả 3 cái chanh từ liền có thể ép ra một chén nước trái cây. Hơn nữa, còn đặc biệt tốt thanh tẩy. Còn lại ban đầu nước máy thì không tốt thanh tẩy. Uống nước trái cây 1 phút đồng hồ. Thanh tẩy máy móc liền phải muốn nửa giờ. Thật nhiều người thì sẽ không thích dùng. Ở bên cạnh lau kỹ bánh bao da Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhi tử, ngươi lời nói này quá đúng. Trước kia trong nhà ta cũng không ít mua dạng này máy móc. Nhưng là thanh tẩy lên thật là quá phiền toái. Dẫn đến ta dùng qua mấy lần cũng không cần. Toàn bộ phóng tới trong tủ quầy mặt giấu đi. Nhắm mắt làm ngơ. Đài này dùng chính mình rất tốt thanh tẩy sao? Tô Trần nói ra. Rất tốt thanh tẩy. Mẹ, ta dạy cho ngươi. Về sau trong nhà, ngươi muốn là dùng ban đầu nước máy hiện mài nước trái cây. Đến lúc đó liền có thể chính mình thanh tẩy dễ dàng hơn. Nói xong, Tô Thần liền bắt đầu cho Lâm Tú triển lãm làm sao thanh tẩy cái này một đài ban đầu nước máy. Chỉ cần thanh tẩy một cái vị trí. Bởi vì nó là một lần thăng cấp. Trước kia là cần thanh tẩy 3 cái vị trí. Hiện tại xưởng đem 3 cái vị trí thăng cấp làm một cái vị trí. Cho nên chỉ cần đem cái này một cái vị trí lấy ra. Phóng tới vòi nước phía dưới cọ rửa. Lại dùng thương gia tặng chuyên dụng thanh tẩy bàn chải thanh tẩy cái kia một số nhỏ bé góc đĩa. Phương, không đến 5 phút thì toàn bộ rửa sạch. Cái này có thể đem Lâm Tú cho khiếp sợ đến. Nàng không nghĩ tới bây giờ hàng hóa thăng cấp về sau. Lại tốt như vậy thanh tẩy. Mà lại hiện mài đi ra nước trái cây còn đặc biệt tốt uống. Vừa mới Tô Trần không có tới thời điểm. Nàng và Tô Hạo Khiêm ngay tại nói chuyện này. Nói cái này nước trái cây thật rất tốt uống. Mà lại sau khi uống xong cảm giác cả người rất có tinh thần. Tinh thần tràn đầy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.